rất mềm cũng rất ngọt. Ngận Nhuyễn Ngận Điềm, Ngận Nhuyễn Ngận Điềm, góc truyện audio.com. Nguyễn Điềm rên rỉ không nói đủ hay không đủ, nhưng cũng làm cho Triệu Đông Xanh muốn hỏng. Đã như vậy, tia liền thoải mái mà thao. Nguyễn Điềm uốn éo người mềm nhũn, lúc Triệu Đông Xanh còn chôn trong cơ thể thì tự làm mình thư sướng một hồi. Tiếp theo bắn tinh trước mặt y, mặt sau cũng bóp lại. Triệu Đông Xanh bị bóp đến căng cứng, vỗ một cái trên mông hắn, đột nhiên đẩy đến nơi sâu nhất, bất động, chân trái Nguyễn Điềm treo trên khuỷu tay Triệu Đông Xanh, vịn bả vai y, chân phải kiễng lên, điếc không sợ súng, tiến lên tai y, dinh dinh nhớp nhớp mà nói, đừng dừng a, còn muốn. Triệu Đông Xanh kích động muốn bắn tinh, nặng nề phun ra một hơi, liền động, đừng thúc anh, sao không cho khóc lóc xin tha. Nguyễn Điềm cắn môi rên rỉ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át, dáng dấp xuân tình phơi phới. Anh không thích nhìn em khóc sao? Ngón tay Triệu Đông Xanh vuốt nhẹ môi hắn, đôi mắt càng thêm trầm. Em cảm thấy thế nào? Sau đấy Nguyễn Điềm bị ôm đi đặt trên ghế sofa, mới ngồi xuống lại bị Triệu Đông Xanh ấn nằm. Triệu Đông Xanh cởi áo hắn ra, cúi người, từ trán Nguyễn Điềm một đường hôn xuống ngực, cuối cùng đem hai hạt đo đỏ ngậm vào trong miệng. Hai má Nguyễn Điềm đỏ chót, cau mày trầm thấp rên rỉ, hai chân cọ cọ eo Triệu Đông Xanh, xấu hổ liền phóng đãng. Triệu Đông Xanh liếm liếm, rồi ngẩng đầu tại xương quai xanh của Nguyễn Điềm cắn một cái. Đem đùi phải của hắn đặt lên lưng tựa ghế sofa, điều chỉnh tốt tư thế, thẳng lưng tiến vào, Nguyễn Điềm ngắn ngủi kêu một tiếng, chộp lấy cánh tay Triệu Đông Xanh nắm chặt. Triệu Đông Xanh biết hắn không dễ chịu, bảo bối của mình như thế nào y rõ ràng nhất, y không lập tức động mà xoa xoa hai cái đùi lớn đang căng thẳng. Ôn nhu dụ hống, ngoan, thả lỏng một chút, Nguyễn Điềm rất nghe lời, thả lỏng ra, làm cho Triệu Đông Xanh không trở ngại chút nào tiến vào nơi sâu nhất. Triệu Đông Xanh xuyên xỏ mấy lần, chỉ cảm thấy nơi đó khẩn trương ấm nóng, vừa ươn ướt vừa trơn trượt. Mùi vị đó, tuyệt không thể tả. Triệu Đông Xanh đem mặt chôn ở cổ Nguyễn Điềm, thoải mái than thở lên tiếng. Ân, anh rất thích, cả người Nguyễn Điềm bị y nhồi đầy, ngực cũng hơi nóng lên. Thích gì, vừa rồi không phải hỏi anh thích hay không thích nhìn em khóc sao? Triệu Đông Xanh thẳng eo lên, hung ác đưa đẩy, anh rất thích, a ai, ân a, a a, Nguyễn Điềm bị thao đến kêu ân a, không có cơ hội nói cái gì. Vừa bắt đầu thì nhỏ giọng rên, tiếp đó lớn tiếng rên hơn, sau thực sự không chịu đựng được, nha nha khóc lên. Triệu Đông Xanh đang chờ đây, Nguyễn Điềm khóc càng lớn y thao càng tàn nhẫn, chính là muốn nhìn hắn khóc. Nguyễn Điềm khóc khàn cổ họng, bắt đầu cào Triệu Đông Xanh. Triệu Đông Xanh săn sóc, sợ hắn cào không thoải mái, cởi quần áo, nắm lấy tay hắn đặt sau lưng, như vậy cào tiện tay hơn chứ. Nguyễn Điềm sờ tới chỗ vết thương mới bôi thuốc, không dám cào nữa, đổi tay, mò ngực Triệu Đông Xanh, liếm liếm môi, em đói. Triệu Đông Xanh cười cười, hạ eo thúc không ngừng, ghé vào tai hắn nói lời thô tục, một cái côn TST to như vậy còn chưa uy em ăn no. Mặt Nguyễn Điềm đỏ bừng, thật muốn làm như không quen biết người này, anh không biết xấu hổ, em muốn mặt mũi. Muốn thì vừa rồi sẽ không kêu chưa đủ với anh đâu. Nguyễn Điềm hết cách rồi, nhanh chóng lấy tay che miệng y. Triệu Đông Xanh đâu lạ gì hắn, lúc thẹn thùng thì thẹn thùng, lúc dâm đãng thì dâm đãng. Ôm người hôn hôn một lát, sau đó sảng khoái kết thúc hồi thứ nhất. Nếu không phải Nguyễn Điềm đói bụng thì chiến thêm một giờ nữa Triệu Đông Xanh cũng không cảm thấy áp lực. Chính là dũng mãnh như thế đó. Triệu tiên sinh dũng mãnh đơn giản đi tắm, rồi khoác áo xuống lầu nấu mì. Hai bát mì, đều vào hết bụng Nguyễn Điềm. Triệu Đông Xanh gõ gõ đầu hắn. Không có lương tâm, một ít cũng không chừa lại cho anh. Nguyễn Điềm lè lưỡi, đem cái bát còn lại nước đầy qua. Mặt Triệu Đông Xanh ghét bỏ bưng lên húp sạch. Coi như ăn khuya, thu dọn bát đũa xong trở lại phòng ngủ. Thấy Nguyễn Điềm ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn trước giường chơi với Tiểu Điềm Điềm. Hắn mặc áo sơ mi trắng của Triệu Đông Xanh lên người. hai cái chân để trần, không mặc quần lót, ánh mắt Triệu Đông Xanh nhìn xuống liếc một cái. Cảm giác lại tới nữa rồi. Nhấc người từ mặt đất lên, sờ sờ cái eo nhỏ cùng chân, ăn nhiều một chút cũng tốt. Em quá gầy, Tiểu Điềm Điềm ôm chân hắn không tha. Nguyễn Điềm nhẹ nhàng bỏ qua nó, cầm lấy tay Triệu Đông Xanh đặt lên mông mình. Anh sờ xem, toàn thịt, Triệu Đông Xanh nắm chặt hai cái mông vểnh cao kia, không nặng không nhẹ bóp bóp mấy lần. Ân, cảm giác rất tốt, Tiểu Điềm Điềm nhào tới. Lần này bị Triệu Đông Xanh đá văng. Lan, Tiểu Điềm tuy có một cái tên ngu ngốc nhưng thật ra nó rất thông minh. Rõ ràng chủ nhân cũ không còn ý tứ muốn chơi với nó, tựa hồ bọn họ còn muốn chơi trò chơi hai người. Vì vậy uông một tiếng, rất có khí thế lăn đi. Tiểu Điềm Điềm vừa đi, mặt Nguyễn Điềm liền nóng. Anh còn muốn hay không? Triệu Đông Xanh nhíu này, em đêm nay rất tao nha. Nguyễn Điềm biết mình rất tao, cũng không biết chúng cái tà gì. Chính là đặc biệt muốn ở cùng Triệu Đông Xanh, một giây cũng không tách ra. Nhưng bọn họ chỉ là bạn tình, ngoại trừ lên giường, hắn cũng không tìm được cớ gì quang minh chính đại cùng y kề cận. Nguyễn Điềm rũ mắt xuống, không muốn thì thôi, ai nói với em không muốn. Triệu Đông Xanh nâng mông hắn ôm người lên, đi tới phía cửa sổ sát đất. Đem người áp trên kính, tách cái mông ra, từ dưới chậm rãi đẩy vào, thở hổn hển hôn khóe mắt ửng hồng của Nguyễn Điềm. Bởi vì em rất tao, nên anh cũng rất muốn, mà ngày mai không đi làm, đêm nay đừng ngủ, tư thế này rất tốn sức, còn đi vào đặc biệt sâu. Nguyễn Điềm ôm cổ Triệu Đông Xanh, hừ một tiếng, Triệu Đông Xanh chậm rãi đâm rút, không nhanh không chậm nói. Hiện tại có thể nói quan hệ của em với người kia là như thế nào? Nguyễn Điềm không lên tiếng. Triệu Đông Xanh rút ra. Thả Nguyễn Điềm xuống. Cầm chân trái hắn kéo lên ngực. Nguyễn Điềm cau mày. Vẫn không lên tiếng. Đau không? Đau liền trả lời vấn đề vừa nãy. Không cho nói dối. Nguyễn Điềm phun ra hai chữ. Không đau. Triệu Đông Xanh nắm cẳng chân hắn tiếp tục hướng lên trên. Nói. Nhìn em chống đỡ đến khi nào? Nguyễn Điềm cảm thấy phiền, gỡ tay Triệu Đông Xanh ra, dễ dàng đạp một cái hướng lên trời. Người kia là anh họ của em cùng gã quan hệ không tốt. Trả lời xong rồi, đến lượt em hỏi anh đến cùng là có muốn làm hay không? Không làm em đi ngủ đây. Triệu Đông Xanh, Nguyễn Điềm uốn éo eo, chân trái thẳng tắp áp lên ngực Triệu Đông Xanh. Thời điểm làm thì cẩn thận làm, xong việc em sẽ nói cho anh. Hầu kết Triệu Đông Xanh lên xuống, sờ sờ cẳng chân hắn, nhanh chóng khoa tay một chút. Em như vậy, không chém gió sao, bệnh thần kinh. Nguyễn Điềm một cước đạp lên mặt y, thả chân xuống. Kéo kéo vạt áo sơ mi che lại bộ phận trọng yếu. Đỏ mặt lườm Triệu Đông Xanh một cái. Mặc kệ anh, tự lăn sang bên cạnh chơi một mình đi. Vừa quay người đi được hai bước đã bị Triệu Đông Xanh duỗi tay sờ mó lồng ngực. Một bên sờ một bên đi về phía giường. Hỏi rõ, sau lúc làm mới không cần e dè. Nguyễn Điềm bị Triệu Đông Xanh áp trên giường. Chống cánh tay ngồi dậy. Cảnh giác nhìn y, anh muốn làm gì? Triệu Đông Xanh cười, anh nghĩ đến một tư thế mới. Em có muốn thử xem không? Nguyễn Điềm. Không muốn, Triệu Đông Xanh, có thể sẽ khổ cực hơn. Đến, trước làm nóng người, 40 phút sau, Triệu Đông Xanh rời khỏi người Nguyễn Điềm, lười biếng ngồi đầu giường hút thuốc, biểu tình thỏa mãn, ân, sang khoái. Nguyễn Điềm che eo, nghiến răng nghiến lợi ném gối đầu vào người Triệu Đông Xanh. Triệu Đông Xanh ôm gối trong ngực, nhả khói cười, quá sảng khoái. Nguyễn Điềm chôn mặt trong chăn. Triệu Đông Xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ mông hắn, đi, mau đi tắm. Nguyễn Điềm bất động, Triệu Đông Xanh hút hết hai điếu thuốc, xoay người lại ôm Nguyễn Điềm, được, đến lượt anh hầu hạ em, đem người đặt trong bồn tắm, tỉ mỉ rửa sạch, sau đó ôm ra, thả trong chăn, ngủ đi. Nguyễn Điềm rất buồn ngủ, nhưng không lỡ nhắm mắt, tha thiết mong chờ nhìn Triệu Đông Xanh, anh không ngủ. Triệu Đông Xanh vuốt mái tóc ướp nhẹp. anh đi sấy tóc, em ngủ trước đi. Nguyễn Điểm hé miệng, có điểm không vui. Được được được, ngủ ngủ ngủ. Triệu Đông Xanh xách một tiếng. Thật phiền phức, tắt đèn lên giường đem người ôm vào ngực. Vỗ vỗ lưng, có muốn anh kể chuyện cho em nghe không? Nguyễn Điểm phối hợp nói. Vậy kể Bạch Vân gối đi. Triệu Đông Xanh chọc chọc chán hắn. Cười mắng, không kể, ngủ. Nguyễn Điểm sờ tóc Triệu Đông Xanh. Ẩm ướt lành lạnh, sờ một lát hắn ngồi dậy. Em giúp anh sấy tóc. Triệu Đông Xanh một lần nữa kéo hắn về lồng ngực. Đừng lằng nhằng, ngủ. Nguyễn Điểm thuận thế nằm trong lồng ngực Triệu Đông Xanh. Thấy y không có phản ứng gì áp gần hơn. Một chân xen vào giữa hai chân Triệu Đông Xanh. Một tay ôm eo y. Triệu Đông Xanh cau mày không quen tư thế bạch tuộc này của hắn. Vỗ vỗ tay Nguyễn Điểm. Em lúc ngủ thường như vậy. Triệu Đông Xanh suy nghĩ một hồi. Cảm thấy không đúng, bình thường không ngủ một mình. Em ôm gối đầu, Triệu Đông Xanh im lặng trong chốc lát. Không hài lòng lắm, anh ở trong mắt em chỉ là một cái gối đầu. Gối không biết nói chuyện đâu. Anh ổn muốn chết, còn định ngủ hay không đây? Triệu Đông Xanh tức muốn chết. Chỉ là bạn tình, coi như gan tên này lớn. Dám nói chuyện với y như thế. Ngày mai không cho hắn nghỉ. Tiếp tục đi làm, Triệu Đông Xanh nghĩ xong kế hoạch trả thù. An ổn ngủ, đáng tiếc kế hoạch của Triệu Đông Xanh không thể thực hiện. Sau khi tỉnh giấc, y phát hiện người trong ngực mình nóng như quả cầu lửa. Giật mình, sờ trán Nguyễn Điểm, nóng đến hù người, cách trương.